Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, U Minh Hệ Hồn Sùng. Tỏa hồn tiểu quỷ, hai cửa trước cho Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm mang đến không ít tăng lên. Cửa ải độ khó tương ứng cũng sẽ lên cao. Cửa thứ ba, tên là Quỷ Khốc Ngục, đồng dạng có thể kiên trì từng tới cửa thứ hai. Đến cửa này, hơn 9 thành đều sẽ vượt quan thất bại. Vương Triệt không rõ ràng đằng sau đồng học tiến độ. Hắn mang theo Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm liền đi hướng cửa thứ ba. Vẫn như cũ là qua nửa giờ giảm sóc ruộng đồng mênh mông. Đi tới cửa thứ ba cổng, còn chưa đi đến nhập cửa thứ ba. Chỉ là tại cửa ra vào, liền nghe được từng tiếng phảng phất có thể kinh hãi linh hồn tang âm. Ô, ô, ô, chấm ngoặc kép, thanh âm này, cực kỳ âm phủ, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn Lục Mao trùng giống như từ lực kiếm. Hiểu thứ ba cửa khảo nghiệm. Cửa thứ ba là dính đến chiến đấu cửa ải. Từ thanh âm đến xem. Có thể là sẽ nhận chân chính tinh thần công kích. Lấy Vương Triệt cảm thụ. Tại cái này tăng âm bên trong. Ẩn chứa có thể đối hồn sủng linh hồn sinh ra phá hư tinh thần công kích. Đồng thời, cũng sẽ xuất hiện một chút tương đối đặc thù hồn thú. Cửa thứ ba, Quỷ Khốc Ngục. Đứng tại cổng, nhìn về phía trước, là một mảnh khô bại mộ hoang. Bên trong có vô số đá vụn, cây khô, hài cốt, có nhiều chỗ còn sinh trưởng một chút kỳ kỳ quái quái tài nguyên. Giữa không trung nổi lơ lửng từng đoàn tròn trịa bóng đen. Khi thì sẽ hiển lộ ra một trương dữ tợn mặt to. Những cái kia tang âm liền là từ những bóng đen này bên trong truyền đến. Chỗ này cảm giác áp bách. So với ban sơ hoàn cảnh còn muốn càng mạnh. Vương Triệt nhìn xem những bóng đen kia. Kia là vô cùng ít thấy U Minh Hệ Hồn Sủng. Tỏa hồn tiểu quỷ. U Minh Hệ Hồn Sủng. Tại mấy ngàn năm dị giới xâm lấn trước khi đại chiến. Là không tồn tại loại này hồn thú. Đây là một loại chân chính thuần linh thể hồn sủng. Không có thực thể. Hoàn toàn là từ một loại đặc thù U Minh sinh mệnh hình thành. Nó có thể miễn dịch cơ hồ tất cả thông thường tính hồn kỹ công kích. Bởi vì không có thực thể, bình thường công kích là đánh không trúng nó. Lại U Minh hệ có thể nhiễu loạn sinh linh tinh thần. Đối tinh thần hệ hồn sủng cực kỳ khắc chế. Là cực thiểu số có thể khắc chế tinh thần hệ hồn sủng tồn tại. Vương Triệt mơ hồ biết một chút liên quan tới U Minh hệ hồn sủng nơi phát ra. Là lúc trước những cái kia dị giới xâm lấn hồn quỷ năng lượng khí tức. Cùng một chút hồn thú kết hợp sau hình thành kiểu mới sinh mệnh. Loại này hồn sủng đối phó cực kỳ phiền phức. Trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể xông tới đây tinh thần hệ hồn sủng. Ở chỗ này sẽ bị gắt gao khắc chế. Ôm hận rời khỏi. Cho dù chỉ là sơ giai linh hồn huyễn cảnh. Cái này lục đại thí luyện cửa ải. Cũng sẽ không để tinh thần hệ hồn sủng thuận buồm xuôi gió. Phía trước hai quan. Tinh thần hệ hồn sủng vượt quan ưu thế tuyệt đối rất lớn. Nhưng chỉ cần đến cửa này, nếu là không điểm chuẩn bị, cơ bản đều sẽ bại lui. Coi như không phải tinh thần hệ hồn sủng, còn lại hệ hồn sủng, ở trong môi trường này đối mặt một con tỏa hồn tiểu quỷ. Đại khái suất đều sẽ bại. Tỏa hồn tiểu quỷ, thời đại mới hồn sủng, bình thường sẽ chỉ ở linh hồn năng lượng dư thừa sinh hoạt. Chủng tộc tiềm chất là hy hữu. Giai đoạn 2 tiến hóa là hồn quỷ tướng. Tam giai đoạn tiến hóa là diêm hồn vương. Vương giả phẩm cấp hồn sủng. Ngoại giới trên cơ bản không nhìn thấy. Ngoại giới đừng nói tỏa hồn tiểu quỷ. Ngay cả U Minh hệ hồn sủng đều rất khó coi đến một con. Cái này thuộc hệ hồn sủng. So với tinh thần hệ còn khó hơn nuôi. Bọn chúng là thuần túy linh thể. Lại đại bộ phận hồn sủng nhìn qua đều không thế nào đẹp mắt. Bồi dưỡng chu kỳ tương đối dài. Tiến hóa phương thức không cố định. Cùng hồn lực tu vi không có 10 phần liên hệ chặt chẽ. Ấu sinh U Minh hệ hồn sủng. Cũng rất khó cùng nhân loại hữu hảo ở chung. Bởi vì bọn chúng bản thân không hoàn toàn là thế giới này hồn thú. Cùng thế giới này hồn thú cũng không có rất mạnh điểm giống nhau. Càng giống là một loại trải qua lịch sử tổ hợp mà hình thành sinh mệnh. Cùng nhân loại sinh mệnh hồn khế. Cũng không phải là cực kỳ phù hợp. ít có người chọn U Minh hệ hồn sủng. Đối với nhân loại tính công kích, cũng xa so với cái khác hồn sủng cao hơn. Quỷ khốc ngục bên trong, nhiều như vậy tòa hồn tiểu quỷ, còn có bộ phận hồn quỷ tướng. Cái này cửa thứ ba hẳn là liền là ngưỡng cửa đi. Vương Triệt suy tư nói, cửa này độ khó, so trước đó có rõ rệt tăng lên. Đồng thời trong này, cũng sinh trưởng một chút ẩn linh hồn năng lượng hy hữu tài nguyên. Độ khó tăng lên đồng thời, vượt quan thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Ti ngô, lục mao trùng tại cửa ra vào, nhìn xem những cái kia trôi nổi ở giữa không trung quỷ ảnh. Tồn tại ở lục mao trùng trong gen e ngại, để nó có chút không thích ứng. Bình thường hình thái hồn sủng, đều tương đối e ngại U Minh hệ. Loại này e ngại, cũng không phải là thuộc hệ khắc chế, cũng không phải cùng sinh mệnh có quan hệ. Cái này cùng lịch sử có quan hệ. Tại vài ngàn năm trước, những cái kia hồn quỷ liền chu diệt vô số hồn thú. Rất nhiều hồn thú vì đó diệt tuyệt. Về sau những cái kia hồn quỷ tại nhân loại cường giả cùng hồn thú liên hợp hạ nhau nhau bị xử lý. Mà còn sót lại năng lượng khí tức. Cùng ngay lúc đó rất nhiều hồn thú muốn dung hợp. Trải qua thời gian dài dằng dặc, trở thành U Minh hệ hồn sủng. U Minh hệ hồn sủng có năm đó hồn quỷ lưu lại năng lượng khí tức. Cho nên, U Minh hệ hồn sủng, đối với phần lớn hồn sủng đều có một loại trời sinh chấn nhiếp. Loại này chấn nhiếp cùng lịch sử ký ức, gen truyền thừa có quan hệ. Loại này khắc chế, cũng không phải là cao trung sở học thuộc hệ khắc chế kiến thức. Là đại học bộ phận tri thức. Tiếp xuống, muốn đối mặt cửa này. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười cười. Nhưng cửa này, đối với chúng ta tới nói kỳ thật cũng không khó. U Minh hệ hồn sủng là có khắc tinh. Không có hồn sủng là vô địch. Khắc tinh của bọn nó. Vương Triệt nhìn về phía bên cạnh từ lực kiếm. Là thiểm điện, nói cho đúng là thiên lôi. U Minh hệ hồn sủng hết sức e ngại thiên lôi. Kia là bọn chúng duy nhất khắc tinh. Cho nên cửa này, đối từ lực kiếm tới nói. Tương đối mà nói, tương đối dễ dàng. Còn lại, vô luận sách bất luận cái gì thuộc hệ, đối U Minh hệ hồn sủng, hiệu quả đều rất bình thường. Cửa này, liền nhìn ngươi phát huy. Vương Triệt khích lệ một chút từ lực kiếm, sau đó mang theo hai con hồn sủng. Quan sát cái này quỷ khốc ngục sau một lúc, trực tiếp tiến vào bên trong. Khi tiến vào quỷ khốc ngục phạm vi trước tiên, lục mao trùng cùng từ lực kiếm linh hồn liền cảm nhận được một cỗ đả kích cường liệt. Kia tang âm không ngừng truyền đến, so với tại cửa ải bên ngoài, còn mãnh liệt hơn. Nhưng lúc này, mấy ngày nay huấn luyện, lần nữa phát huy hiệu quả. Trải qua Vương Triệt tinh thần uy áp xung kích, bọn chúng lúc này đối loại này tinh thần xung kích, có không kém kháng tính. Lấy tinh thần lực của bọn nó, chỉ ít tại hơn nửa giờ trong vòng, đối mặt loại này tang âm, sẽ không nhận quá rõ ràng quấy nhiễu. Cùng lúc đó, ba con tỏa hồn tiểu quỷ lập tức liền nổi lơ lửng bay tới. Bọn chúng trên thân bóng đen, liền là đầu của bọn nó. Trên đầu có hai con màu đen uốn lượn sừng dài. Từ miệng rộng bên cạnh, có một con bóng đen ngưng tụ mà thành tay nhỏ. Một con trên tay cầm lấy một thanh màu đen cái nĩa. Một cái tay khác cầm một đầu đen nhánh xiềng xích. Đây chính là tỏa hồn tiểu quỷ bình thường hình thái. Tiến hóa về sau, bọn chúng hình thể sẽ hướng loại nhân hình cải biến. Ba con tỏa hồn tiểu quỷ hồn lực tu vi đẳng cấp đều không thấp. Đều có hơn 600 năm. Từ lực kiếm, đi thử xem. Vương Triệt nói, từ lực kiếm vừa muốn bay ra ngoài. Ti ngô, lục mao trùng đi ra ngoài. Kêu hai tiếng, ý tứ, ta tới trước chỉnh một chút. Tiểu kiếm kiếm lui ra. Từ lực kiếm nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nói, được, vậy ngươi thử một chút đi. U Minh hệ hồn sủng lục mao trùng là lần đầu tiên gặp phải. Ba con 600 năm hồn thú. Nó cảm thấy nó có thể ứng phó. Xác thực, nếu như là cái khác hồn thú, lục mao trùng quả thật có thể rất nhẹ nhàng ứng phó. Chỉ là lần này, lục mao trùng nhìn xem ba con đánh tới tỏa hồn tiểu quỷ. Ngưng thần tĩnh khí, há mồm phun một cái. Phân biệt phun ra ba đạo cực nóng quang mang chợt hiện. Ánh sáng ở giữa không trung bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành một trương cực nóng trùng lưới. Lập tức liền đem ba con tỏa hồn tiểu quỷ cho bao phủ. Quỷ ảnh bị trùng lưới vây khốn. Cái này khiến tiểu mao trùng cực kỳ kiêu ngạo. Cảm giác những vật nhỏ này nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng không phải là rất lợi hại sao? Ngay sau đó, tiểu mao trùng lập tức vẫy đuôi một cái, liên tục kích vãi ra ba viên xoắn ốc hỏa cầu. Rầm rầm rầm, ba đạo kịch liệt tiếng nổ vang, rơi đập tại ba con tỏa hồn tiểu quỷ trên thân. Lục mao trùng cũng không quay đầu lại, xoay người liền là một mặt kiêu ngạo mà nhìn xem Vương Triệt. Thế nào? Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt chỉ lục mao trùng sau lưng. Lục mao trùng nghi hoặc xoay người, phát hiện kia ba con tỏa hồn tiểu quỷ trên thân bóng đen hiện một trận u quang. Thân thể phảng phất đạt được một loại nào đó cường hóa. Mặc dù vẫn như cũ bị trùng lưới trói buộc, nhưng tự hồ không có thu được tổn thương gì. U năng ma khải, dùng đặc thù u minh sinh mệnh năng lượng bao trùm tại toàn thân, có thể trên diện rộng yếu bớt thuộc hệ công kích uy lực. Vương Triệt nói, người cái này hai chiêu, đối bọn chúng chỉ tạo thành tương đối bình thường tổn thương. Muốn dây mất bọn chúng, ít nhất phải liên tục trúng đích 5 lần trở lên. Đây là U Minh hệ sở trường nhất chiêu thức một trong. Đối mặt một chút cường đại thuộc hệ hồn kỹ, có thể rất hữu hiệu chống cự. Mà lại, nhìn xem chung quanh, chấm ngoặc kép, Vương Triệt chỉ bốn phía, to lớn bạo tạc. Hấp dẫn xa xa tỏa hồn tiểu quỷ. Rất nhanh, hơn 10 cái tỏa hồn tiểu quỷ phân biệt từ 4 phương 8 hướng bay tới. Lục mao trùng xem xét. Nguy rồi, gặp rắc rối. Nó gật gù đắc ý. Nhìn trái ngó phải. Sau đó lặng lẽ meo meo về tới Vương Triệt bên người. Cực kỳ từ tâm thối lui đến từ lực kiếm đằng sau. Lục mao trùng một trận tao thao tác. Trực tiếp lại tăng lên mấy phần độ khó. Tiếp cận hơn 10 cái tỏa hồn tiểu quỷ, lần này coi như từ lực kiếm dẫn động hồng sắc thiểm điện phóng ra hồn kỹ. Cũng không dễ giải quyết, Vương Triệt một tay lấy lục mao trùng sách gà con đồng dạng ôm ra. Lui cái gì, dùng tổ hợp hồn kỹ a. Lúc đầu ba con tỏa hồn tiểu quỷ, từ lực kiếm còn có cơ hội giải quyết. Hiện tại lại tới 7, 8 cái, người cảm thấy tiểu kiếm có thể giải quyết sao? Lục mao trùng giật mình, đều quên, còn có tổ hợp hồn kỹ. Mấy ngày nay, tổ hợp hồn kỹ, bọn chúng thế nhưng là vẫn luôn tại huấn luyện. Ta cũng không sẽ giúp các ngươi. Các ngươi đến chính mình giải quyết. Vương Triệt lui tại một bên, thối lui ra khỏi bọn chúng chiến trường. Lục mao trùng lập tức dựng thẳng lên cái đuôi, bắt đầu ngưng tụ hỏa diễm, cho từ lực kiếm một ánh mắt, từ lực bay tới. Bắt đầu vây quanh lục mao trùng xoay tròn, tư ra từng đạo hồng sắc thiểm điện. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, kia ba con bị trói lại tỏa hồn tiểu quỷ đã tránh thoát trùng lưới. Trước một bước hướng phía lục mao trùng cùng từ lực đánh tới. Hai con tiểu gia hỏa ngay tại tập trung tinh thần ngưng tụ tổ hợp hồn kỹ. Lục mao trùng liếc một cái, lập tức liền nhìn thấy kia ba con tỏa hồn tiểu quỷ trước chạy tới. Ti ngô ti ngô. Lục mao trùng kêu một tiếng, nguy hiểm, nhanh lên, từ lực kiếm sững sờ, cũng nhìn thoáng qua, sau đó điên cuồng quay vòng lên, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.